Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. La Mạch bây giờ nhân khí trong chuyện này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta đoàn xuất hiện sự cố. Cái này tin tức căn bản không có che giấu. Mặc dù là tại đằng trùng biên quan, nhưng đã đến lúc buổi tối đã trở lại rồi, quốc nội tất cả truyền thông lớn bên trong. Không thể không nói tin tức thời đại, rất nhiều thứ chuyển lại thật sự là quá nhanh. Ta đoàn là một bộ chưa đập trước tiên lửa phim truyền hình. Chỉ là một chút đài truyền hình vì tranh đoạt bộ này phim truyền hình phát động từng tràng đại chiến đều để đại gia hỏa ghi sâu trong lòng. Cũng có nhiều vô cùng không người nào lúc không có khắc không còn quan tâm ta đoàn. Độ tiến triển quay phim còn có quay chụp trong quá trình phát sinh ngoài lề. Thế nhưng là, hiện tại thì ngưng, ngoài lề là không có lưu truyền ra bao nhiêu, nhưng lại xảy ra một chết một bị thương dọa người sự cố. Nghe được cái này sự cố, cả nước trên dưới đều sôi trào. Rất nhiều người là đang chỉ trích bây giờ kịch tổ căn bản không có một cái hoàn thiện phụ trách chế. Bây giờ xuất hiện nhân mạng chuyện này thật quá ác liệt. Hẳn là nghiêm trị cái này kịch tổ. Nghiêm trị kịch tổ trong tất cả người phụ trách. Sau đó cũng lập tức có rất nhiều người đem chuyện này quái đến ZF trên đầu. Cảm thấy ZF giám thị bất lực là tạo thành lần tai nạn này lớn nhất trách nhiệm phương. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại chúng ta quốc gia tồn tại dạng này vấn đề như vậy, để cho quá nhiều người nhân tâm sinh thất vọng. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng có một ít người, liền xem như mình bị con muỗi nhìn chằm chằm một cái cũng có thể quái đến ZF trên đầu. Thế là, chuyện này cũng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Dù sao đây là một cái mạng sự tình. Tại đủ loại phô thiên cái địa thảo luận bên trong, ta đoàn ngược lại là lại danh tiếng cao hơn một tầng lầu. Bất quá, loại này người chết danh tiếng, cũng đích xác không phải mọi người đồ mong muốn. Mà ở nơi này về sau, cũng là tất cả đám fan hâm mộ đang chú ý bộ này trong kịch TV rốt cuộc có bao nhiêu người nhận. Lấy trận này tai nạn thương tổn, nhất là La Mạch bây giờ đã mơ hồ thành hình với lại càng ngày càng nhiều hội fan hâm mộ trước mặt. La Mạch an toàn hay không lập tức được hắn sở hữu đám fan hâm mộ quan tâm. Các loại các dạng thăm hỏi sức khỏe như tiết rơi bay ra. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm La Mạch xem. La Mạch buổi trưa nhận được Lý Tú Anh điện thoại, đề nghị La Mạch tại blog trên giải thích một chút, bởi vì có rất nhiều người đều ở đây quan tâm an toàn của hắn. La Mạch nghe được Lý Tú Anh nói lời mới biết được vấn đề tính nghiêm trọng. Nhanh đi đến blog bên trên, nhìn thấy này mấy chục vạn đầu nhắn lại cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Sau đó càng nhiều vẫn là một cảm động, kịch tổ xảy ra sự cố. Với lại trên tin tức đã minh xác nói là kịch tổ bên trong Yên Hỏa Sư xảy ra sự tình. Nhưng mọi người bây giờ vẫn là đang quan tâm chính mình. Tại cảm động sau khi, La Mạch cũng cực kỳ đáng xấu hổ sinh ra một điểm cảm giác thành tựu mình từng chút một sự tình đều. Có thể đạt được như vậy mấy chục vạn người nơm nớp lo sợ. Thậm chí nhiều hơn, chỉ là bọn hắn không đến từ mình blog nhắn lại mà thôi. La Mạch nếu biết rồi cái này, liền mau để cho mình viết blog đoàn đội cho gửi một thiên thanh minh. Nói mình ở nơi này trận sự cố bên trong cũng không có nửa điểm tổn thương. Chính mình vẫn hảo đoan đoan ở chỗ này. Thuận tiện gửi một mở đầu mình bây giờ trên tấm ảnh đi. Đồng thời, La Mạch cũng cảm tạ thoáng một phát những người này đối với mình quan tâm. Bản này blog phát lên về sau, La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có rất nhiều fan lo lắng La Mạch về sau ở cái này đoàn kịch vấn đề an toàn. Thậm chí còn có một chút hắn đám fan hâm mộ định tới đến đằng trùng dò xét ban. Muốn thấy được một cái chân chân thực thực sống sờ sờ La Mạch. Nhìn thấy La Mạch phần này độ chú ý, kịch tổ trong còn lại các diễn viên đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ là có fan chú ý. Nhưng cũng liền như vậy một chút, không nhiều, mà La Mạch thứ này lại có thể là mấy chục vạn người. Để cho người ta nghe được âm thầm líu lưỡi, La Mạch gửi một thiên blog về sau, cảm thấy sự tình cũng không sai biệt lắm cũng phải yên tĩnh một chút. Chỉ bất quá, hôm nay quay chụp hắn phát hiện mình còn chưa tránh được miễn sản sinh một chút tâm lý. Dù sao hôm qua mới nhìn xem một người bị mảnh đạn xuyên qua lồng ngực tiếp theo ngã xuống trong vũng máu, hắn cũng hầu như sẽ không thể tránh khỏi muốn. Nếu như bị mảnh đạn xuyên qua là mình, vậy phải làm gì? Thế là, tại đối mặt trận chiến tranh này bộ phim thời điểm, La Mạch trong lòng bóng mờ cũng sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện. Kịch tổ trong ngược lại cũng không phải là chỉ có một mình hắn tồn tại dạng này bóng mờ. Trên thực tế, những người khác đại bộ phận cũng là dạng này. Chụp thời điểm cũng có một ít sợ đầu sợ đuôi. Hơi chỗ nào nhiều hơn một điểm vang động. Cái này cũng sẽ khiến mọi người lập tức cảnh giác. Không thể không nói, mọi người thật sự là bị sợ sợ. Nhảy lầu máy sau khi đi ra, xuất hiện có nữ hài tóc bị dán tại thượng diện sau đó nguyên cái đầu ra nắp bị nhấc lên sự kiện. Đây đương nhiên là xui xẻo nhất cô bé kia gặp tình huống này. Nhưng xa rất rất xa, vẫn là có rất nhiều người bởi vì cái này tin tức sinh ra tâm lý áp lực không dám tới ngồi nhảy lầu máy, có người nghe được thang máy sự cố thậm chí không dám đi thang máy. Những người này cũng chỉ là nghe đến hoặc là nhìn thấy tin tức. Thế nhưng là La Mạch bọn họ đây là đang hiện trường thấy được một người chết đi. Bất quá, La Mạch nhắc nhở chính mình là một cái diễn viên, có vấn đề liền không thể lấy người bình thường góc độ đi cân nhắc. Như thế nhắc nhở phía dưới, La Mạch ngược lại là tất cả mọi người bên trong phát huy tốt nhất một cái. Tựa hồ không có chịu đến ngày hôm qua nổ tung sự kiện quá nhiều ảnh hưởng. Một ngày này đập tới buổi chiều, bên ngoài liền nói ký giả không ngăn được, không thể không ra ngoài tiếp đãi. Những ký giả này nghe nói ta đoàn xảy ra sự cố. Nhất thời một người so với một người chạy nhanh, lập tức chạy tới đằng trùng nơi này. Muốn biết chuyện này phát triển sau này, muốn biết có phải hay không có nội tình gì. Đám phóng viên bị ngăn tại bên ngoài mấy giờ, lúc này không làm, kịch tổ cũng không thể đắc tội những này vô miệng chi vương. Cũng chỉ có thể để cho Khang Hồng lôi bọn họ ra ngoài gặp khách. La Mạch cũng đi theo. Sau đó đám phóng viên bắt đầu hỏi thăm đủ loại xảo trá vấn đề. Thậm chí công nhiên hỏi thăm trong này có cái gì không nội tình. Có thể hay không liên lụy tới mưu sát. Sau đó cũng gay gắt nói hỏi thăm muốn hay không tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Kịch tổ dự định khắc phục hậu quả ra sao? Những này chủ yếu là Khang Hồng lôi cùng nhà sản xuất bọn họ đang trả lời. La Mạch ở một bên, cảm thấy ký giả bọn họ hôm nay ngược lại là không có làm khó dễ chính mình. Nhưng lại tại hắn đang lúc suy nghĩ như vậy, ký giả lại bắt đầu hỏi thăm La Mạch. La Mạch, người thân lịch ngày hôm qua nổ tung sự kiện a? La Mạch nhẹ gật đầu. Ta đang ở hiện trường. Vậy đối với trận này sự cố, người có ý kiến gì không? Các ký giả vấn đề này nghe tựa hồ rất đơn giản. Nhưng La Mạch lại biết, chính mình bất kể thế nào trả lời, bọn họ đều có thể theo rất nhiều loại góc độ để giải thích. Khang Hồng lôi bọn họ lúc này cũng đem chú ý lực đặt ở La Mạch trên thân. Bọn họ rất lo lắng La Mạch sẽ không thể rất thỏa đáng ứng đối những ký giả này. La Mạch cau mày nghĩ một lát, sau đó nói, đây là một bộ phim truyền hình. Chúng ta chụp là một bộ chiến tranh đề tài phim truyền hình. Ý vị này chúng ta so những thứ khác truyền hình điện ảnh tác phẩm sẽ có nhiều nguy hiểm hơn tính. Hôm qua hy sinh kịch tổ thành viên, hắn là chúng ta huynh đệ, cũng là chúng ta chiến hữu. Chúng ta sẽ vì chuyện này cảm thấy vạn phần khổ sở. Nhưng là, cái này dù sao xảy ra, người sống, chỉ có thể tuân theo bọn họ ý chí, tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn chính xác, hy sinh chiến hữu để cho chúng ta khổ sở. Nhưng tin tưởng, chúng ta tiếp tục đem bộ này phim truyền hình đập tốt. Đây cũng là bọn họ hy vọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.